cậu ta mới là hung thủ đứng sau lưng điều khiển thị trường chứng khoán, yêu cầu pháp luật trừng phạt cậu ta nghiêm khắc. Tin tức này vừa nổ ra đã chấn động toàn bộ Hải Thành. Lúc ông lão vừa chôn xong thì ngay lập tức truyền tin ra cậu chủ nhà họ Trần bị oan, ngồi mấy tháng tù không ra gì. Sự thật mà như kịch vậy. Nghe quả thật có một chút buồn cười. Biệt thự nhà họ Trần, trong thư phòng, Trần Nguyên nhìn trên bàn làm việc bên cạnh của Trần Nhiên, nói giọng nhẹ nhàng. Lâm Thành đã chạy tội cho anh, sau này anh muốn làm gì thì cũng được rồi. Trần Nhiên có hơi khinh thường, không khỏi mỉa mai nói. Vốn dĩ cậu ta đã tạo ra ván cờ để hại tao, mà giờ lại thành cậu ta có ân với tao, thật sự là quá buồn cười. Tên Lâm Thành đó rất giỏi tính toán, rất hay chơi đùa xung quanh của nhà họ Trần. Tốt nhất cậu ta nên cầu nguyện đừng cho tao nắm được điểm yếu nào đi. Nếu không tao nhất định sẽ để cho vợ con tên đó ly tán, nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt. Mũi Trần Uyên nhìn anh ta vô cùng thất vọng, xong nói nhắc nhở. Để cho vợ con của anh ta ly tán, cô ta nhà tan cửa nát. Anh à, anh không phải là đang rủa anh ta mà đang rủa em đây này. Vợ của anh ta chính là em, con của anh ta đang nằm ở trong bụng em. Vậy là anh đang nguyền rủa em chết không được yên chứ gì. Trần Nhiên hừ lạnh hai tiếng. Ai bảo mày không có tự trọng đi ký giấy kết hôn với tên đó? Trên đời này không có người đàn ông nào có thể thỏa mãn mày rồi sao? Sao lại xé ra mặt đưa cho tên đó? Nhà họ Trần của tao không có đứa con cái nào không biết xấu hổ như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, tao không cho phép mày bước vào nhà họ Trần, dù chỉ là một bước, cút đi. Trần Uyên liên tục lùi về phía sau mấy bước, không dám tin nhìn Trần Nhiên. Cô không chấp nhận nổi việc những lời nói đó phát ra từ chính miệng anh trai của mình. Cô không ngờ anh trai cô lại dùng những từ ngữ làm nhục người khác để sỉ nhục cô. Anh, sao anh lại có thể nói như vậy? Em là em gái cùng bố mẹ với anh mà. Trần Nhiên cười cợt hai tiếng. Mày dám làm như vậy thì mắc gì tao lại không dám nói. Sao vậy? Mày còn tính lập đền thờ trinh tiết cho mình đó sao? Nhưng muộn rồi, bên trong bụng mày vẫn còn mang nghiệp chướng đó. Trần Uyên ngã lên ghế sofa, ngạc nhiên nhìn Trần Nhiên, đôi mắt tản ra giống như là bình thường bị mất hồn vậy. Cô không một chút ôm lấy hy vọng nào vào trong người anh này nữa rồi. Được, tôi đi, tôi rời khỏi nhà họ Trần ngay. Từ nay về sau, tỉnh anh em của chúng ta đã cắt đứt tất cả. Được, sau này mày sống hay chết cũng không liên quan gì đến tao. Đừng có mà nghĩ đến việc lấy được gì từ nhà họ Trần. Chung cư thịnh cảnh, chuông cửa vang lên. Dương Tâm ra mở cửa, cô còn chưa kịp nhìn thấy người đến là ai thì một bóng ngờ xuất hiện ngã vào trong người cô. Trong lúc vô thức, cô đưa tay ra đỡ đối phương. Lúc này đôi mắt mới nhìn rõ được mặt người đối diện. Uyên Uyên, mày sao vậy? Tâm Tâm, tao còn không có nhà để về nữa rồi. Nói xong cô nhắm mắt lại rồi ngất đi luôn. Uyên Uyên! Ở chỗ của Lạc Hồ, bên trong phòng điều trị, Lạc Hà đứng ở bên cạnh giường, hé mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên đó. Gọi cho thuộc hạ của anh rồi kêu bọn họ đến đón anh về đi. Nam Kiên ngẩng đầu lên nhìn Trần nhà, yên lặng được một lúc, xong nói khàn khàn vang lên. Em không cần phải xen vào đâu, cứ mặc cho anh tự sống tự chết đi. Lạc Hà nhịn một chút, nhưng kết quả không nhịn được, mạnh mẽ lên tiếng nắm chặt lấy cổ áo của anh ta, tức giận nói. Nam Kiên, con mẹ nó, anh không phải là đàn ông, anh không nhớ đến những thứ mà mình đã hứa sao? Anh nói sẽ báo thủ mà, vậy thủ đâu, anh đã báo chưa hả? Đôi mắt của Nam Kiên sáng lên, đồng tử từ từ giãn ra đã có sự lo lắng. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Hà, nở ra nụ cười cứng nhắc, giọng nói vỡ vụn. Cánh tay này coi như anh trả lại nợ cho em, hôm nay trả nó lại cho em, tại sao em lại không nhận? Lạc Hà, em thật sự muốn vùi bỏ hết mọi quan hệ với anh sao? Lạc Hà cười lạnh, hỏi ngược lại. Anh nghĩ rằng một cánh tay có thể trả hết món nợ với tôi sao? Nam Kiên à, chúng ta đều là người trưởng thành hết cả rồi, đừng ngây thơ như vậy nữa. Nam Kiên rời đi ánh mắt xuống, nhìn vào cánh tay phải băng bó, khóe môi nhợt nhạt nở ra một nụ cười nhẹ. Dù vẫn chưa trả được nợ cho em, mà em đã để một chút lòng thương xót là được rồi. Điều đó chứng tỏ em không hề vô tình với anh giống như vẻ bề ngoài. Chỉ cần em còn hy vọng đối với anh thề đẩy được dũng khí lên cao để đi hết quãng đời còn lại nữa. Lạc Hà mạnh mẽ vung anh ta ra. Chắc là do dùng sức quá lớn nên đã ảnh hưởng đến miệng vết thương, khiến cho anh ta đau đến mức rung nhẹ lên một cái, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

bà cố lén lút dẫn Cố Ngọc Hiểu đến phòng thí nghiệm của chủ nhiệm Ngô để làm thụ tinh nhân tạo. Sau khi cấy phôi thai vào bên trong người, Cố Ngọc Hiểu vô cùng vui vẻ. Cô ấy không thể nào đẩy Thẩm Thành xuống để cho anh ta can tâm tình nguyện giao tinh trùng ra cả, nên chỉ có thể dùng cách thức không thể đưa ra ánh sáng được này. Nhưng mà không sao, đứa trẻ xuất sắc thế này, thân phận bà chủ của nhà họ Thẩm, chủ mẫu của nhà họ Thẩm của cô ấy đã vững rồi. Ngọc Hiểu, con cảm thấy như thế nào, cơ thể có còn khỏe không? Cố Ngọc Hiểu lộ ra sắc mặt vui vẻ tái nhợt với mẹ, có hơi hạnh phúc nói. Vừa nghĩ đến đứa con của con và Thẩm Thành đang nằm trong bụng thì ngay lập tức hết đau. Mẹ, nhà họ Thẩm xác nhận con là con dâu có đúng không? Trong mắt bà Cố hiện lên một chút uể oải, sau một hồi do dự, bà ta mới nói thừa. Ngọc Hiểu, sau này con có thể tuyệt đối đừng bao giờ đồng ý kiểm tra mối quan hệ cha con của Thẩm Thành với đứa nhỏ, con có hiểu không? Cố Ngọc Hiểu ngạc nhiên, có hơi nghi ngờ nhìn bà Cố. Mẹ, mẹ à, tại sao vậy? Cái này vốn là cái thai của Thẩm Thành mà, sao lại không được kiểm tra quan hệ cha con chứ? Ánh mắt bà Cố có hơi trốn tránh, ngập ngừng nói. Mẹ sợ kiểm tra như vậy, đứa bé sẽ bị cha ra được là thụ tinh ở trong ống nghiệm. Bí mật này vĩnh viễn phải giữ ở trong người, không để cho Thẩm Thành phát hiện ra là điều khác thường gì. Con hiểu rõ chưa? Mặc dù trong lòng Cố Ngọc Hiểu vẫn còn nghi ngờ, nhưng mà nghĩ đến việc mẹ mình sẽ không bao giờ hại mình nên cũng gật đầu nói. Được, lời mẹ nói con ghi nhớ ở trong lòng, sau này cũng không cho Thẩm Thành xét nghiệm bất cứ thứ gì cả. Ừ, nếu như con nghe lời mẹ, mẹ cam đoan ở trong thời gian ngắn nhất con sẽ được gả vào trong nhà họ Thẩm. Cảm ơn mẹ. Nhà họ Dương, trong thư phòng, Dương Nhã tựa người vào giá sách, vẻ mặt cười nham hiểm, ngồi nhìn Dương Thành ở ghế sofa. Bố còn do dự cái gì nữa? Dương Tâm đâu phải là con gái bố. Bố đã nuôi dùm con người khác vài chục năm rồi. Bây giờ cô ta gây khổ cho con, lại vừa chuẩn bị ra tay với Thẩm Thanh Vi. À, đúng rồi. Chắc là bố cũng đã biết rõ thân phận của Thẩm Thanh Vi rồi. Chẳng lẽ bố lại trơ mắt nhìn đứa con gái của mình đã bị hủy hoại ở trong tay của Dương Tâm sao? Bốp, một âm thanh vang lên. Dương Thành đập tờ báo xuống bàn. Con nhỏ đó dám sao? Dương Nhã cười lạnh. Có gì đâu mà cô ta không dám chứ. Vứt con cho một thằng ăn mày, mặc kệ cho cái thứ rác rưởi kia làm nhục con. Những việc ác độc như vậy cô ta còn làm hết rồi. Thử hỏi trên đời này có việc gì mà Dương Tâm không làm được. Bây giờ cô ta đã bị mọi người chửi là cái đứa con hoang, nên nhanh chóng chứng minh bản thân mình. Nhưng cách để chứng minh bản thân mình trong sạch chỉ có một, đó là quay về nhà họ Thẩm nhận tổ quy tông. Nghĩ lại thì thủ đoạn cô ta là quay về nhà họ Thẩm, vậy thì con gái Thẩm Thanh Vi của bố đâu còn là kết cục tốt đẹp gì nữa. Vẻ mặt của Dương Thành nhăn lại dữ tợn, ông ta còn đang muốn dựa vào địa vị của Thẩm Thanh Vi, lấy một chút phúc lợi của nhà họ Dương. Nên sao ông ta có thể trơ mắt nhìn đứa con hoang Dương Tâm kia hủy hoại địa vị của Thẩm Thanh Vi trong nhà họ Thẩm được chứ? Nhã Nhã, từ trước đến nay con có rất nhiều cách, con nên giúp bố nghĩ xem nên đối phó như thế nào đây. Dương Nhã nhếch môi cười, thật sự cô ta rất hiểu rõ ông già này, biết rõ ông già này đang nghĩ gì ở trong đầu, nên chỉ cần dựa vào đó lợi dụng thì ông ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn cắn câu. Rất đơn giản, trước lúc Dương Tâm hủy hoại Thẩm Thanh Vi thì bố cứ ra tay trước hủy hoại cô ta, để cho nhà họ Thẩm xem cô ta là cái thứ đáng xấu hổ. Kể từ đó nhà họ Thẩm cũng sẽ không để cho cô ta nhận tổ quy tông, thế thì địa vị kia của Thẩm Thanh Vi không phải đã an toàn rồi sao? Hủy hoại như thế nào đây? Dương Thành trầm giọng hỏi. Trong mắt của Dương Nhã hiện lên vẻ nghiêm túc, cắn răng nói. Cô ta cầu dẫn bố nuôi của mình thì sao? Có phải đẩy cô ta vào tình cảnh không thể nào ngóc đầu lên nổi hay không? Dương Thành kinh ngạc, cả người nhảy dựng ra khỏi ghế sofa tức giận nói. Đồ vô liêm sỉ, đây là tiếng người của mày sao? Cầu dẫn bố nuôi của nó là ai? Là tao, chẳng lẽ mày muốn để tao dụ dỗ nó sao? Dương Nhã nhún vai cười lạnh nói. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để kích thích lửa giận ở bên ngoài. Cũng chỉ có như vậy mới khiến cho nhà họ Thẩm ghét bỏ cô ta, muốn tránh xa cô ta. Tất cả những tội ác khác đều không đủ để cho cô ta vào địa ngục. Chỉ một cách này thôi đã đủ khiến cho cô ta cả đời này sẽ không thể chở người được nữa. Đi đến đâu cũng đã bị người đời phỉ nhổ. Không phải là bố muốn để cho Thẩm Thanh Vi gả vào trong nhà họ Lục sao? Dùng cách này để lên người của Dương Tâm, dĩ nhiên cô ta sẽ bị thân bại danh liệt rồi. Đến lúc đó dù cho Lục Gia Bách muốn kết hôn đi nữa thì cũng đều sẽ bị toàn bộ nhà họ Lục phản đối. Chẳng những cô ta không được gả vào trong nhà họ Thẩm mà cũng không được gả vào trong nhà họ Lục, chỉ còn cách này là có hiệu quả nhanh, giải quyết được nguy cơ của con gái bố. Cơ thể của Dương Thành đang run rẩy kịch liệt, có thể thấy được cách này đã đi quá giới hạn của ông ta. Nếu là ông ta cũng không ngờ con gái mình lại mang tâm rắn rết như vậy. Dương Thành, ông ta nuôi con gái quá tốt. Dương Nhã thấy ông ta không lên tiếng, chân mặt đầy vẻ do dự, đấu tranh nên tiếp tục nói. Nếu như bố sợ danh dự bị tổn hại thì không cần phải sợ đâu. Bởi vì chúng ta sẽ dựng thành Dương Tâm cầu dẫn bố, nên bố sẽ không bị người đời khiển trách đâu. Hơn nữa, cách này chẳng qua là để cho hai người lăn lộn thôi, không cần phải làm gì cả. Chỉ là làm ra vẻ một chút mà thôi, đã có hào đâu mà lo. Tất nhiên sẽ gây ra sóng gió to lớn ở trên quốc tế rồi. Hai chân của Dương Thành mềm nhũn ra, lại ngã xuống ghế sofa. Hai phe đánh nhau như vậy rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta lại chọn như thế nào mới phải đây? Còn nói đúng, chỉ có bê bối lớn như vậy thì mới có thể đánh đổ được Dương Tâm hoàn toàn, bảo vệ địa vị của con gái ông ta ở nhà họ Thẩm. Trước hết, bố cứ nghĩ kỹ về việc này đi. Chỉ là thời gian không còn nhiều, con sợ trong lúc bố đang do dự, Dương Tâm đã đuổi con gái bố ra khỏi nhà họ Thẩm rồi. Cắt đứt tình bố con, Dương Thành đồng ý, do dự trong nửa tiếng cuối cùng đã đồng ý yêu cầu của Dương Nhã. Được, cứ xử lý theo lời của con, chỉ là con hãy ráng sắp xếp thật tốt, đừng để cho bố và con xảy ra chuyện gì. Bố vẫn chưa khốn nạn đến mức như vậy, tự mình nhúng tay. Bố yên tâm, chẳng qua bọn con mượn việc này để khiến cho cô ta thân bại danh liệt, không thể tranh giành được gì với Thẩm Thanh Vi, cũng không thể bước chân vào trong nhà họ Lục, sẽ không biến việc này tự giỡn thành thật đâu. Được, bố sẽ tìm thời gian gặp mặt Thẩm Thanh Vi, nói với con bé về kế hoạch lần này để cho con bé phối hợp với chúng ta. Miệng của Dương Nhã nhếch lên một nụ cười, một tia mưu tính chạy xiệt qua trong mắt. Cô ta vừa nghĩ ra được một cách rất hay. Có thể một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa loại trừ được Dương Tâm, vừa đuổi được Thẩm Thanh Vi ra khỏi nhà họ Thẩm. Ví dụ, để cho người bên ngoài lầm tưởng Thẩm Thanh Vi tính kế để đưa Dương Tâm lên giường của Dương Thành, sau đó thì vạch trần sự thật Thẩm Thanh Vi không phải là con gái nhà họ Thẩm. Chuyện cô ta tính kế Dương Tâm là vì muốn tuyệt hậu nhà họ Thẩm, bảo vệ được thân phận con gái nhà họ Thẩm của mình. Kể từ đó, dù là Dương Tâm hay là Thẩm Thanh Vi đều xong đời rồi. Cô ta sắp xếp ra được một tiết mục chó cắn chó để cho hai cô gái ấy tự tiêu diệt lẫn nhau. Cơn tức này cô ta ôm trong lòng một tháng rồi. Cuối cùng, hôm nay cũng nắm được cơ hội. Cô ta muốn đòi lại tất cả vốn lẫn lời. Bố, cho con đi cùng để nói chuyện với Thẩm Thanh Vi với. Chị ấy dù sao cũng là chị gái cùng bố khác mẹ với con. Con sẽ giúp chị ấy một tay, giúp chị ấy giữ mọi thứ mà cô ta đang có. Dương Thành gật đầu nhẹ. Vậy cũng được, sau này hai chị em nên giúp đỡ lẫn nhau. Con bé nó tốt rồi cũng sẽ nâng con lên, đợi thêm vài năm danh tiếng được tiêu tan, xem xét, kiếm gia đình tốt cho con. Có Thanh Vi giúp con, bố tin chắc cuộc sống sau này của con sẽ trôi qua rất ổn định. Bây giờ cô ta sống đâu khác gì là chết đâu, nói gì đến sống tốt chứ. Cô ta không thèm cái cuộc sống trôi qua ổn định này. Một người dãy dụa một mình ở địa ngục rất cô đơn. Cô ta thầm nghĩ nên lôi kéo thêm người xuống nơi địa ngục hận thù, ghen ghét với mình này. Bà Triệu nhân lúc Triệu An ra bên ngoài, liền chạy đến cơ sở điều trị. Trong phòng bệnh, Lê Vãn đột nhiên nhìn bà ấy, vội vàng cố gắng để ngồi dậy. Cô ấy vừa mới mổ cách đây không lâu, vốn không nên đứng dậy nhưng mà mẹ của Triệu An tới, cô ấy nằm thì có hơi không đúng lắm. Bác gái, sao bác lại tới đây ạ? Bà Triệu không nói gì, ánh mắt nhìn cô ấy một lượt, nhưng rồi lại cuối cùng dừng lại ở trên bụng bằng phẳng của cô ấy. Tôi nghe nói cô đã cắt bỏ tử cung. Lê Vãn mấp máy môi. Cô ấy có thể thấy được sự chán ghét ở trong ánh mắt không thân thiện của bà ta. Là biến chứng của ung thư ác tính, nhất định phải cắt bỏ tử cung. Bây giờ chúng ta vẫn còn tiểu tân, nhà họ Triệu của chúng ta vẫn còn có người nối dõi. Bác... Không đợi cô ấy nói xong, bà Triệu đã trực tiếp xua tay ngắt họng. Một con ma ốm yếu liên tục, làm sao có thể kéo dài được hương khói cho nhà họ Triệu, mà cũng không chừng bệnh bạch cầu kia còn có thể tái phát nữa. Cho nên, tôi cũng không dám đặt sự nghiệp của nhà họ Triệu lên trên người thằng nhóc đó. Sắc mặt của Lê Vãn thay đổi, bà ta nói chuyện rất khó nghe. Tiểu Tần có tốt hay xấu cũng là cháu ruột của bà ta, sao bà ta có thể nói đang nguyền rủa cậu nhóc vậy? Vậy bác muốn như thế nào? Tôi muốn như thế nào sao? Bà Triệu nhịn không được cười cợt. Tôi muốn cô rời khỏi Triệu An. Một con gà mái mà không để được trứng, dựa vào cái gì mà cứ đòi giữ lấy con trai của tôi chứ? Thêm cả cái tên ma ốm bệnh liên tục mà cô sinh ra nữa, nhà họ Triệu bọn tôi không thèm một chút nào. Nếu như cô biết điều một chút thì mau tranh thủ biến biến đi, đừng có làm liên lụy đến con của tôi, đừng hại nhà họ Triệu tuyệt tử tuyệt tôn mà. Nếu như cô muốn tiền, như vậy cứ ra giá đi, bọn tôi sẽ giải quyết trong một lần. Sắc mặt của Lê Vãn vốn đã tái nhợt, nghe thấy bà ta nói xong thì càng trở nên trắng bệch hơn. Cô ấy biết rất rõ bà Triệu không hoan nghênh mình, nhưng lại không ngờ bà ta lại có thể nói những chuyện khó nghe đến như vậy. Mắng cô ấy thì coi như bỏ qua đi, nhưng bà ta còn chửi thêm cả Tiểu Tân nữa. Cháu không cần tiền, cháu và Tiểu Tân là trách nhiệm của Triệu An. Anh ấy phải chịu trách nhiệm với hai mẹ con của bọn cháu. Bác không cần ở đó mà khiêu khích cháu đâu. Tất cả chỉ là vô dụng thôi. Cháu đã chọn Triệu An rồi thì mặc kệ bác có nói gì, cháu cũng không rời khỏi anh ấy đâu. Cô... Bác Triệu vô cùng tức giận, đưa tay chỉ xuống bụng dưới cô. Dáng vẻ này của cô rất là quái quỷ đó. Đến một người đàn ông bình thường cô còn không thỏa mãn được, thì cô còn mặt mũi gì mà đổ thừa cho con của tôi? Không phải mở miệng ngậm miệng đều là bảo thương thằng bé sao? Làm hại thằng bé là cách yêu thương của cô đó hả? Lê Vãn mạnh bạo cắn môi. Mặc dù cô ấy không ngừng tự nói với bản thân là đừng để ý đến những lời bà ta nói, nhưng những chuyện này lại tự đi vào trong đầu óc khiến cho cô ấy vô cùng khó chịu. Bác cứ đi đi, cháu không rời khỏi Triệu An đâu, trừ khi bác có thể khiến cho anh ấy bỏ cháu, nếu không thì cho dù là ai cũng không thể khiến cho cháu rời khỏi anh ta đâu. Bà Triệu đạp mạnh hai cái lên trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đã không hiểu chuyện như vậy thì tôi cũng chỉ đành kiếm bố của cô, để trong ta ra mặt dạy dỗ lại cô. Con cái mà không có liêm sỉ như thế thì cũng nên mang về để trong ta chỉnh đốn lại. Lúc này Tiểu Tân Ti từ bên ngoài chạy vào, mặt vô cùng tức giận, trừng mắt với bà Triệu rồi rít lên. Tôi thấy người cần giáo dục chính là bà đó, chỉ có điều là tôi nghe nói bố của bà đã chết rồi, thế thì cũng không còn ai để quản bà nữa, vậy nên bà mới ngang ngược đến như vậy. Bà Triệu đã bao giờ nghe loại chửi mắng này đâu, hơn nữa lời chửi mắng này lại là từ một đứa con nít xanh, làm sao bà ta lại có thể nhịn được chứ? Bà ta gần như không một chút lịch sự nào, cố ý giơ tay đánh lên mặt của đứa nhóc kia. Lê Vãn hét lên một tiếng, giãy giụa muốn bước xuống giường. Bà đừng có động vào Tiểu Tân, có gì thì cứ đánh cháu này. Đồ không có giáo dục, mày đã không biết dạy mày nên tôn trọng người lớn vậy, thì cứ để cho bà mày dạy lại mày đi. Nói xong bà Triệu vung cánh tay của mình xuống. Trong tình huống nguy cấp như vậy, từ bên ngoài cửa một bóng đen lao vào, đâm thẳng lên bụng bà ta, khiến cho bà phải lùi lại về phía sau mấy bước, cuối cùng đã ngã xuống sàn. Dương Tùy Ý sờ sờ chán hừ lạnh nói, xem thường anh em của tôi thì phải ăn một thiết đầu công đi. Cũng không biết con nhóc đã dùng bao nhiêu sức lực mà khiến cho bà Triệu ngồi ở dưới sàn nhà ôm bụng ra sức rên la. Dương Tâm từ bên ngoài bước vào, thấy sắc mặt Lê Vãn trắng bệch ở trên giường, đôi mắt sắc bén đột nhiên lạnh lẽo. Cậu mới làm phẫu thuật hôm trước mà sao bây giờ lại hành động kịch liệt như vậy, mau nằm xuống đi. Lê Vãn thấy bà Triệu không tát được Tiểu Tân cũng thở nhẹ ra một chút, cuối cùng cũng cắn hàm răng mà nằm lại. Dương Tâm nhìn thấy bà ta ngồi trên sàn, cũng không cần nghĩ, cũng không cần hỏi, cũng biết là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Bà Triệu qua là một người tốt bụng, chết như vậy rồi bác còn đến đây để thăm đứa con, chưa gả vào trong nhà họ Triệu này. Vậy mà cậu còn làm sao về tức giận nữa sao? Nói vậy là bác đã chấp nhận đứa con dâu muộn này rồi sao? Ai chấp nhận cô ta? Bà Triệu dùng rằng đứng lên tức giận nói. Một người sắp chết thì nhà họ Triệu tôi lấy về để làm gì? Ánh sáng ở trong mắt Dương Tâm vụt tắt, cô nhìn về phía bà Triệu cười lạnh nói. Nếu như không chấp nhận thì bác có tư cách gì mà ở đây khoa tay múa chân? Muốn dạy dỗ cô ấy thì đợi khi nào cô ấy trở thành con dâu của nhà họ Triệu rồi thì hãy nói tiếp. Cô... Bà Triệu tức giận vô cùng, bắt đầu nói những lời không nên nghe. Một đứa con hoang chưa rõ bố đẻ như cô thì có tư cách gì mà trách móc tôi? Mặt của Dương Tâm trầm xuống, cô ghét nhất bị người ta mắng mình là con hoang. Vốn cô đã nể tình Triệu An, định cho bà già này vài phần mặt mũi, nhưng hôm nay bọn họ trở mặt với nhau còn trở nên trên đầu cô. Cô lại không phải là đức mẹ, sao có thể nhẫn nhịn bà ta chứ? người lớn tuổi thì sao nào? Lớn tuổi mà không đoan trang thì cũng đừng trông cậy vào người trẻ tuổi như cô có thể kính trọng bà ta. Tôi đúng là con hoang không biết mặt bố đẻ. Đây là chuyện ai cũng biết, không ngờ bà Triệu lại cố ý nhắc nhở. Nói đến đây, cô nghiêng đầu nhìn Tiểu Tân ở bên cạnh một cái, nói tiếp. Tôi cũng không cảm thấy chính mình đáng buồn, đáng tiếc thương. Nhưng thật ra bà Triệu mới là chân chính là đáng thương, đáng tiếc, lại đáng buồn ấy chứ. Dù sao ngay cả cháu ruột thân nhất cũng không chịu nhận bà, hận không thể ăn tươi nứt giống bà. Tôi xin bà, tức thời làm một người đi, đừng gieo mầm thù hận vào trong lòng của đứa nhỏ như vậy. Mẹ Triệu tức giận run cả người. Cô đây là cơ sở điều trị của con trai tôi, cô cút ra bên ngoài cho tôi. Dương Tâm nhíu mày, cười ra vẻ xấu hổ. Con bà sao? Sao tôi lại nhớ nơi này là do chồng tôi bỏ vốn kiến tạo ra nhỉ? Ngay cả chi phí cho Triệu An nghiên cứu phát minh thì cũng đều là do chồng tôi cung cấp ấy. Nếu muốn cút, đương nhiên là để cho các người cút mới đúng. Người của mẹ Triệu run lên mãnh liệt, ngực nghẹn không thể thở nổi, hai mắt trợn trắng ngất xỉu. Dương Tâm nhanh chóng chạy tới đón bà cụ đang ngã xuống đất, khẽ quát một tiếng với người bên ngoài. Bà chủ nhà các người đang ngất xỉu rồi, còn không mau qua đỡ người về nghỉ ngơi đi. Một bà người hầu trung tuổi dẫn hai cô hầu trẻ bước nhanh tới. Bà chủ, sao lại thế này? Bà ấy sao vậy? Tức đến phát ngất sao? Dương Tâm lạnh nhạt nói. Bị tôi chọc tức, nếu còn muốn đâm thọc nhau thì chờ khi nào bà ấy tỉnh lại qua đây, tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón. Nhìn theo hai người hầu đỡ bà cụ đi rồi, Dương Tâm lạnh lùng cười nói. Đến bà Lục hiếu chiến như thế còn không dám chiếm được gì tốt ở trước mặt tớ nữa là... Bà ta là gì mà lại dám đến đây quản giáo tớ chứ? Chỉ đây ghét nhất là bị mấy bà già giàu không phân trắng đen như bọn họ làm khó. Lê Vãn bật cười giọng nói khàn khàn. Thật ra thì bà ấy cũng vậy là không sai. Tớ vừa cắt bỏ tử cung, đời này không thể có con được. Bà ấy không muốn tớ dây dưa với con trai mình cũng là theo lý thôi. Hơn nữa tình trạng của Tiểu Tân không tốt, nhà họ Triệu cũng không thể chặt đứt hương khói ở đời này được. Bà... Lê Vãn! Dương Tâm trầm mặt, nhắm mắt nhìn cô ấy, cao giọng mắng. Từ khi nào cậu lại trở nên cổ hủ như thế rồi? Cậu nghe mấy lời của mẹ Triệu nói rồi, định làm như thế nào? Muốn rời khỏi Triệu An sao? Tớ đúng là định làm thế đấy. Dương Tâm nhịn rồi lại nhịn, khó khăn lắm mới ngăn được lửa giận ở trong lòng. Thôi, cậu vừa mới mổ xong, cảm xúc không ổn định, tớ không so đo với cậu. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, còn chưa chắc cậu sẽ chết cơ mà. Lê Vãn cười chua xót. Cô không chết sao? Ung thư cổ tử cung ác tính, chưa nghe nói có người nào có thể sống sót vượt qua. Cô ấy không dám hy vọng xa vời gì nhiều. Nếu ông trời muốn mạng của cô ấy để đổi lấy sức khỏe của Tiểu Tân, giúp cả đời của cậu bé không bị bệnh tật đau đớn tra tấn nữa, thì cô ấy có chết cũng không sao. Trong quán trà, Thẩm Thanh Vi và Dương Nhã cùng ngồi ở một bên bàn gần cửa sổ. Nói đi, cô hẹn tôi ra đây để làm gì? Dương Nhã cười khẽ, vươn tay rót một chén trà cho cô ta, đích thân đặt chén xuống ở trước mặt đối phương, rồi mới hờ hững nói. Chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ, cùng cảnh ngộ với nhau, cũng đều đã từng bị Dương Tâm hại, tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên làm đồng minh. Thẩm Thanh Vi như nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy, cười mỉa mai. Đồng minh sao? Lúc trước tôi bày mưu phá hỏng đám cưới của cô và Lục Gia Bách, còn cho cô uống thuốc phá thai nữa. Cô không cầm dao đâm tôi hai nhát thì thôi đi. Còn hợp tác, không có chuyện ấy đâu. Cô đừng có xem tôi như là đồ ngu, được chứ? Dương Nhã nghe xong vẫn cười nhạt, không chậm, không vội nói. Đầu tiên, Lục Gia Bách vốn không muốn làm đám cưới với tôi. Đám cưới kia chỉ là anh ta bố trí một tên ăn mày tới đảm đương làm chỗ rể. Cô phá hỏng, tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Thứ hai, đứa con hoang ở trong bụng tôi là Bạch Trác, bẩn thỉu lại sỉ nhục. Tôi vốn dĩ không định giữ nó lại. Cô lại giúp tôi loại bỏ được chính là hợp ý của tôi. Tôi trách gì cô? Giờ chúng ta chính là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Cô chỉ cần nói xem có muốn hợp tác với tôi hay không thôi. Thẩm Thanh Vi nheo mắt lại, hai mắt nghiêm túc nhìn cô ta. Mặc một lát sau chợt cười hỏi. Cô rất hận Dương Tâm sao? Mặt của Dương Nhã trầm xuống, tức giận nói. Cô ta ép tôi gả cho một thằng ăn mày. Tôi sống không bằng chết. Chịu đựng tra tấn như địa ngục trong một thời gian dài. Tôi không nên hận cô ta sao? Tôi chẳng những hận cô ta, còn muốn rút hết gân lột da cô ta, nghiền xương cô ta ra thành tro. Nụ cười trên mặt của Thẩm Thanh Vi dần chân thành hơn. Trần Cát Phượng từng dạy cô ta mượn đao giết người như thế nào. Lúc này Dương Nhã đang ngu đến mức chủ động tới cửa, cô ta đương nhiên phải lợi dụng tốt. Được thôi, tôi tin cô, nói đi, cô muốn hợp tác như thế nào? Dương Nhã đã bị Dương Tâm làm cho ăn đau nhiều lần rồi, đầu óc rất tỉnh táo. Thấy Thẩm Thanh Vi bất ngờ sửa lại thái độ, đã hiểu con khốn nạn này định lợi dụng cô ta để đối phó Dương Tâm. Ai lợi dụng ai còn chưa biết chắc đâu. Dương Nhã muốn Dương Tâm và con ả ở trước mặt đều thân bại danh liệt, ai cũng đừng hỏng thoát. Tôi định... Dương Nhã nói kế hoạch ở trong lòng mình cho Thẩm Thanh Vi nghe. Thẩm Thanh Vi nghe xong thì khiếp sợ lộ rõ ở trên mặt. Kế độc như vậy cũng đã nghĩ ra được. Xem ra Dương Nhã hận không thể lột da rút gân của Dương Tâm thật. Không thể chịu nổi tịch mịch nên đã quyến rũ bốn đuôi. Không cần biết hai người có phát sinh quan hệ gì hay không. Chỉ cần cái tiêu đề này đã bị khơi ra, con khốn Dương Tâm kia sẽ không bao giờ tìm được cơ hội xoay người nữa. Dương Nhã thấy ánh mắt cô ta thả lỏng, có xu hướng muốn thỏa hiệp thì vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Cách này hiệu quả rất nhanh, chỉ cần một chiêu cũng có thể khiến cho Dương Tâm muôn đời không thể chờ mình được. Đến lúc ấy đừng nói là về nhà họ Thẩm nhận tổ quy tông, ngay cả cửa của nhà họ Lục cũng đừng mơ bước vào được nữa. Không còn hai nhà Lục và Thẩm che chở, cô ta chẳng phải là mặc cho cô sâu xé sao? Thẩm Thanh Vi chậm rãi siết chặt nắm tay, không thể không nói cô ta động tâm. Cô ta đã thích kế hoạch này. Bố cô đồng ý sao? Làm như vậy thì ông ấy có thể sẽ bị liên lụy. Ông ấy sẽ phối hợp với kế hoạch ác độc như vậy sao? Dương Nhã cười nhe răng. Lão già kia rất danh ma. Chỉ có cô là con cái của nhà họ Thẩm, ông ta mới có thể kiếm được lợi ích thông qua cô. Cô không phải là con nhà họ Thẩm nữa thì còn kiếm chắc được gì. Hy sinh một chút thanh danh để bày ra kế này có là tiêu diệt Dương Tâm, ổn định địa vị của cô. Loại mua bán không lỗ như vậy, sao ông ta lại từ chối cho được? Thẩm Thanh Vi châm chọc cười. Cô ta vốn không hy vọng xa vời tình thương của người cha dành cho Giang Thành. Giờ biết được ông già kia sẵn sàng vì lợi ích mà chấp nhận hạ sách này, cô ta không hề thất vọng một chút nào. Được, vậy làm theo kế hoạch của cô đi. Cô nói xem, muốn tôi làm gì? Đôi mắt của Dương Nhã thoáng lướt qua vệt ánh sáng. Con cá cuối cùng đã mắc câu. Kế hoạch một tên trúng hai đích của cô ta lập tức bắt đầu. Tôi bây giờ không có quyền cũng chẳng có thế, không mời được phóng viên. Nếu cô muốn người được biết chuyện này thì phải bố trí phóng viên tốt mới được. Được. Thẩm Thanh Vi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Người này cũng muốn hủy diệt Dương Tâm. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra ở trước mắt, cô ta đương nhiên phải nắm chắc. Dương Nhã cũng đoán chắc là cô ta gấp gáp muốn đối phó với Dương Tâm, cho nên kế hoạch thật sự là xử lý một lúc cả hai người. Nghe cô ta đồng ý, trong lòng Dương Nhã cũng vui vẻ không thôi. Việc này diễn biến còn thuận lợi hơn cô ta nghĩ nhiều. Rất tốt. Nếu cô Thẩm đã đồng ý thì chúng ta chính thức bắt đầu đi. Đến lúc ấy Giang Thành sẽ hiện Dương Tâm đi ra ngoài, chờ mọi người bố trí đâu vào đấy. Tôi hy vọng phóng viên cô bố trí vào vị trí rồi. Được, các người cứ bố trí cho tốt rồi gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đưa toàn bộ các cánh truyền thông có lực ảnh hưởng tới. Rất khoát lắm. Vậy chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ, tiêu diệt Dương Tâm. Manchester, gia tộc Hải Nhân, phòng làm việc nhà chính. Một người đàn ông trung niên khoảng 50-60 tuổi, dựa lưng vào trên ghế sofa. Người này uy nghiêm cực kỳ. Trên người có một loại khí thế của người cầm quyền không cho phép người khác xúc phạm tới. Ông ta chính là người cầm quyền của gia tộc Hải Nhân. Bố, năm nay Vân Hành nắm không ít thế lực của gia tộc vào tay. Anh ta còn âm thầm lung lạc không ít cấp dưới cũ, thành lập mạng lưới quan hệ khổng lồ. Anh ta còn khống chế thế lực mạng lưới của gia tộc Hải Nhân, bắt đầu làm đủ loại giao dịch ngầm. Hải Cần trợn mắt trắng, không có gì để nói. Bố này, bố nói cái gì khác ngoài từ ừ đi có được không? Thôi bỏ đi, con coi như là không nói đến, con đi đây. Cô ta vừa định xoay người thì ông Hải từ trên ghế sofa cuối cùng đã lên tiếng. Con có năng lực hơn chị con nhiều, mới về mấy ngày mà đã thăm dò được gốc rễ của Vân Hành. Hai Cần nhíu mày nheo mắt nhìn ông ta. Bố phải biết Vân Hành dã tâm bừng bừng như vậy từ lâu rồi chứ. Sao bố không cản anh ta lại? Sao lại mặc cho anh ta nuôi dưỡng thế lực của bản thân lớn đến như vậy? Ông Hải cầm lấy ly rượu ở trên bàn. rót nửa ly whisky nhấp nhẹ một ngụm rồi mới lạnh nhạt nói. Cậu ta là đá mài dao bố đã chuẩn bị cho con. 4 năm qua cậu ta nắm được một nửa thế lực của gia tộc Hải Nhân ở trong tay rồi. Nhưng nửa chính là giới hạn. Nhiều hơn thì bố không cho phép. Nửa còn lại bố để cho con. Nếu như con có thể thành công, đoạt lại nửa đã bị cậu ta chiếm thì bố đưa cho con vị trí gia chủ này. Bởi vì chỉ cần con làm được thì con đã thành người cầm quyền đủ tư cách rồi. Hai Cần kinh ngạc nhìn ông ta, đá mài dao. Nói cách khác chính là bố cô ta cố ý mặc cho Vân Hành lớn mạnh dần lên, để cho anh ta nắm lấy một nửa thế lực của gia tộc, sau đó chèn ép anh ta, không cho anh ta vượt qua quá một nửa kia, lấy một bước. Mục đích là vì để khảo nghiệm cô ta khi cô ta trở về, xem cô ta có thể thành công đoạt lại toàn bộ quyền hành ở trong tay đối phương hay không. Cô ta luôn biết bố mình mạnh mẽ vang dội, không nghĩ tới ông ấy lại quyết đoán như thế. Thế Vân Hành có biết được kế hoạch của bố hay không? Ông Hải bỗng nở ra nụ cười thần bí. Con cảm thấy sao nào? Bố mẹ người thân của cậu ta đều nằm trong khống chế của bố. Bố dùng 10 mạng người ở trong gia tộc cậu ta để uy hiếp cậu ta. Buộc cậu ta phải ứng phó toàn lực, khiến cho cậu ta là một hòn đá mài dao đủ tư cách. Trong lòng Hải Cần chợt sinh ra một cảm giác bi thương. Cô ta không tiếp xúc nhiều với Vân Hành, nhưng vẫn luôn cảm thấy người kia có tâm tư rất nặng. Thì ra là gánh vác trọng trách làm đá kê chân trên vai. Giờ anh ta đã là chồng chưa cưới của con, sau này chồng chính thức của con, bố không sợ con thiên vị người ngoài, đưa nốt một nửa thế lực còn lại cho anh ta sao? Ông Hải cúi đầu cười. Tùy con mà thôi, mà bố phải nhắc nhở con, nhà họ Vân bị ức hiếp mấy năm nay, trong lòng oán hận không tiêu, nếu thế lực của gia tộc đã bị bọn họ nắm ở trong tay. Bọn họ lập tức chờ mình dơ dao mổ, nhổ cỏ tận gốc, giết sạch toàn bộ con cháu của gia tộc Hải Nhân ta. Nhiều mạng người như vậy con gánh nổi không? Hải Cần cắn chặt răng. Lão cáo già này, bố cô ta đã tính toán đủ mọi đường rồi, giờ cô ta không muốn tranh với Vân Hành cũng không được. Mà Vân Hành thì sao? Bố mẹ người thân đều đã bị quản thúc, cho dù muốn nhường nhịn cô ta cũng không dám ấy chứ. Cho nên cuộc chiến giữa hai người cần phải mở màn rồi. Bố tính kế thật là chín chu. Trận chiến máu me này là do bố đạo diễn. Bố không sợ con đánh không lại, cuối cùng chết ở trong tay Vân Hành sao? Ông Hải ném mạnh ly rượu xuống bàn, nụ cười ở trên mặt biến mất, trầm giọng nói. Nếu đánh không lại, cuối cùng cũng bồi mạng ở trong tay cậu ta, thì là chỉ chứng minh con không có khả năng bằng đối phương, không thể trở thành gia chủ của gia tộc Hải Nhân. Nếu cậu ta giết con, bố giết cậu ta chôn cùng con. Hải Cần cười khổ. Đây là người cô ta gọi là bố mười mấy năm, thật là vô tình và tàn nhẫn. Khó trách năm đó chỉ con lại tình nguyện ruồng bỏ gia tộc mà không muốn kế nhiệm bố. Cái này có một chút ấm áp nào đâu. Nói cái gì đấy, lặp lại một lần nữa xem nào. Không có gì ạ, muộn rồi, bố đi nghỉ sớm một chút đi. Hy Lạp, máy bay riêng của tiểu ca vừa mới hạ cánh tại một khu đất tư nhân ở ngoại ô. Anh ta vừa ra khỏi cabin vừa nói. Tìm khách sạn bố trí cẩn thận cho cô Ba Lục. Lại bố trí thêm mấy cái đặc công bảo vệ cho cô ấy. Đừng để cho cô ấy rời khỏi phòng. Lục Thanh Thanh theo sát đằng sau. Nghe mệnh lệnh này thì lập tức rủ lông lên. Đi tới nắm chặt lấy góc áo anh ta, cắn răng nói. Em không đi khách sạn. Em phải ở cùng một chỗ với anh. Lúc ở trên máy bay đã thỏa thuận rồi cơ mà. Anh không thể nói lời mà nuốt lời. Trong mắt tiểu ca xuất hiện một chút mất kiên nhẫn. Giơ tay búng cánh tay cô ta, trầm giọng nói. Hoặc là đi khách sạn ngoan ngoãn chờ, hoặc là tôi cho người đưa cô trở về Hải Thành, cô tự chọn đi. Cái nào? Còn chưa nói xong, xung quanh chợt vang lên tiếng súng rồn rập. Không ổn rồi, có người tập kích, mọi người nhanh bảo vệ tiểu ca. Thoáng chốc, toàn trường lập tức trở nên hỗn loạn. Tiểu ca kéo Lục Thanh Thanh lui về phía sau mấy bước, rắn sát vào thân máy bay, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Sao lại thế này? Quay lại đi tiểu ca. Người đánh đến ở phía Tây Nam, bước đầu phán đoán là người của Ám Long. Đại khái là bọn họ biết được tin cậu đến Anthen, cho nên mới mai phục sẵn ở tại đây. Muốn cậu chết ở chỗ này. Tiểu ca trầm mặt, định tiến lên xem tình huống lại bị người ta túm chặt tay lại. Tiểu ca, anh đừng đi, em sợ lắm. Tiểu ca sẽ thầm nguyền rủa một tiếng, nghe tiếng súng này càng kịch liệt vang lên bốn phía, có thể đoán được nhân số của bốn phương nhiều hơn mình nhiều. Cứ như thế này chỉ e là sẽ toàn diệt. Lui về khoang máy bay. Rõ. Tiểu ca túm lấy Lục Thanh Thanh nhanh chóng chạy về phía bậc thang. Lát sau đã đến chỗ cầu thang. chạy nhanh lên phía trên đi, tôi giúp cô càn. Còn chưa đợi anh ta dứt lời, một tiếng xé gió mang theo khí thế mạnh mẽ xông tới, viên đạn bắn xa hướng thẳng về phía bên này. Anh ta cảm nhận được nguy hiểm, phản xạ muốn tránh đi, nhưng hai chân không nghe theo sự sai khiến, cứ như dẫm phải xi măng vậy. Anh ta không thể trốn, một khi tránh đi, viên đạn này chắc chắn sẽ ghim vào trong Lục Thanh Thanh. Trong khoảnh khắc này, chỉ là mảnh treo chuông, cánh tay chợt bị người ta kéo mạnh. Ngay sau đó, một bóng nhoáng ở trước mặt anh ta, vội vọt tới chắn ở sau lưng anh ta. Tiểu ca ngây ngẩn cả người, anh ta tự nhận năng lực phản ứng của mình rất mạnh. Nhưng trong nháy mắt kia, cô gái trước mặt đã không thấy tăm hơi. Sau đó, sau lưng vang lên một tiếng kêu rên, một cơ thể mảnh mai xuôi theo lưng của anh ta khựu xuống. Lục Thanh Thanh! Mùi máu tươi nồng nặc xông vào trong mũi, tiểu ca xoay người đón được cơ thể của Lục Thanh Thanh, nâng bàn tay bắn ra ở trên viên đạn. Tiểu ca, mau đưa cô Lục vào trong cabin đi, rất có thể cô ấy đã bị bắn trúng động mạch chủ ở trên vai, phải nhanh chóng lấy đạn ra rồi cầm máu. Tiểu ca mím chặt môi, ôm ngang Lục Thanh Thanh bước lên cầu thang. Lục Thanh Thanh chịu đựng từng cơn chóng mặt do mất máu, đau khổ nói. Em biết anh có thể tránh được, có điều... Anh sợ khi mình tránh đi thì viên đạn kia sẽ bị bắn trúng em. Nhưng bọn họ nhắm thẳng vào tim anh cơ mà. Nếu đạn xuyên qua tim anh chắc chắn sẽ chết. Em chỉ có thể dùng cơ thể của mình làm giảm bớt tổn thương. Tiểu ca, anh là người đầu tiên khiến cho em tình nguyện dùng tính mạng để bảo vệ. Cầm miệng. Tiểu ca trầm giọng quát, gương mặt tuấn tú, vốn lạnh lùng lay lại đầy vẻ lo lắng. Cầm miệng thì cầm miệng, dù sao cô ta không chết được. Giờ này, người mà nợ cô ta một mạng, sau này có thể lấy cái này để uy hiếp. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. Tổng bộ Lục Thị, Dương Tâm xông vào văn phòng chủ tịch. Lục Gia Bách đang bàn chuyện với mấy tổng giám đốc đang ở ban ngành. Thấy Dương Tâm sốt sắng vọt vào thì vội vàng đứng dậy đón. Cách gần đây mới thấy trán của Dương Tâm ướt đẫm mồ hôi. Em vội thế làm gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Tâm vừa định nói gì, thoáng thấy mấy tổng giám đốc ở đây lại vất vả ngừng lại. Lục Gia Bách hiểu ý, khoát tay với mấy tổng giám đốc. Mọi người đi làm việc của mình trước đi, chiều có thời gian thì lại báo cáo. Chờ mấy người rời khỏi văn phòng, Dương Tâm túm lấy cánh tay của Lục Gia Bách thấp giọng nói. Tiểu ca vừa mới xuống máy bay đã bị người của Ám Long tập kích, thương vong thảm trọng, ngay cả Thanh Thanh cũng đã bị thương. Lục Gia Bách tái đi, gương mặt tuấn tú căng cứng. Con bé có nguy hiểm đến tính mạng không? Tạm thời thì không biết, đang cứu giúp. Thuộc hạ của Tu Lam Môn nghe nói Ám Long tập kích tiểu ca thì đều là oán anh, các phân bộ đã dục dịch rồi. Làm sao bây giờ? Lục Gia Bách, mâu thuẫn lại trở nên gay gắt, em lo. Lục Gia Bách ôm lít chán của Trấn An. Tạm thời đừng gấp, không nhất định là do người của Ám Long làm. Để cho anh thử hỏi Ninh Tử trước xem tình huống như thế nào đã. Nói xong anh ta đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, lấy di động đang cắm sạc ở trên bàn đi ra cửa sổ gọi điện. Điện thoại vừa thông, anh ta đi thẳng vào vấn đề. Phần bộ ở bên Hy Lạp tập kích tiểu ca của Tu La Môn, ngay cả Thanh Thanh cũng đã bị thương, chuyện này là như thế nào? Qua một lúc im lặng, giọng nói của Ninh Tử ở bên kia nghe có vẻ nghi hoặc không thôi. Người của phân bộ tập kích tiểu ca ư, không thể nào, giờ tôi đang ở phân bộ đây, đương chủ ở bên này đâu có ra lệnh gì đâu. Lục Gia Bách nheo mắt, anh xác định lần này không phải là người của Ám Long tập kích tiểu ca sao? Không phải, nếu bên này điều động người thì bên tôi đã sớm thu được tin tức, sau đó báo cáo cho tôi rồi. Được, âm thầm đi điều tra xem, rốt cuộc là ai đã giả mạo Ám Long để tập kích Tu La Môn. Ok. Sau khi ngắt máy, Lục Gia Bách đi tới ngồi xuống ở trước mặt Dương Tâm, sau đó lại nói đối thoại của mình với Ninh Tử cho cô nghe. Dương Tâm nheo mắt. Nói cách khác là có người cố ý nhúng tay, khiến cho mâu thuẫn giữa Ám Long và Tu La Môn trở nên gay gắt. Rốt cuộc là ai muốn nhắm vào cả hai thế lực, hay chỉ đơn giản là nhắm vào chúng ta mà thôi? Thật ra thì nhắm vào cái gì đi chăng nữa, chỉ cần hai thế lực khai chiến, cô và Lục Gia Bách đều đã bị buộc tách ra. Chuyện đã xảy ra đến nước này gần như đã không thể nằm ở trong tầm kiểm soát của bọn họ được nữa. Ninh Tử nói rằng người của Ám Long không tấn công tiểu ca của bọn họ, nhưng liệu thuộc hạ của Tu La Môn có tin hay không? Mắt thấy mới là thật, bọn họ sẽ chỉ tin tưởng những gì mà họ thấy, chỉ tin tưởng sự thật là bị mai phục. Mọi lời giải thích khác đều chỉ là những lời nói suông, không hề có bất cứ khả năng thuyết phục nào. Lục Gia Bách,

bố không lừa con thử nghĩ đi, bố Trần không phải là loại người ham hư vinh quyền thế. Nếu như sau khi Lâm Thành trở về báo thù, ông ta sẽ không đem tất cả tài sản và cổ phần chắp tay mà dâng lên. Năm đó ông ta đã bày ra cái hố hãm hại nhà họ Lâm chỉ là vì để báo thù cho vợ của mình. Dương Tâm đột nhiên nắm chặt lấy điện thoại. Được thôi, quả thật cô đã từng nghi ngờ bố Trần đã trả thù nhà họ Lâm là do có nỗi khổ tâm gì đó, nhưng không ngờ vì đó mà để báo thù cho vợ mình. Tại sao bố Lâm lại muốn giết mẹ Trần? Còn có, làm sao mà ông biết chuyện này? Có vẻ như con rất có hứng thú. Vậy thì hãy đến gặp ta ở phòng trà trên tầng 3 của Thế Kỷ Hoa Đô. Tiện thể nói về chuyện của con và Thanh Vi. Các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.